Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 107, góc truyện audio.com. Một đen sẫm dấu tay vừa vặn rơi vào sau tim một kích chí mạng, nội tạng nháy mắt nghiền nát. Mà dấu bàn tay này, đồng thời cũng xuất hiện trên người Chu Tuyết. Bất đồng chính là ở trước người. Mặt Chu Tuyết biểu tình như vậy, nói rõ nàng thấy được khuôn mặt hung thủ, có lẽ nhận thức được cho nên mới như thế kinh ngạc. A Cửu thấp giọng thì thầm, nhưng phía sau Cảnh Nhất Bích lại chưa nói một câu. A Cửu quay đầu chú ý tới con ngươi hắn trầm thấp tựa có cái gì giấu giếm. Bích công tử, ngươi biết, Cảnh Nhất Bích kinh ngạc nhìn A Cửu, nửa ngày sau mới nói. Người này, liên lụy quá sâu, nếu là mấu chốt mà cùng hắn xung đột chúng ta sẽ rất khó xử lý. A Cửu cả kinh, xem ra ngươi biết hung thủ. Cảnh Nhất Bích gật gật đầu, nhưng ta không rõ lắm động cơ giết người. Người nọ là ai, cái gọi là sát nhân động cơ cũng được biết qua thân phận hung thủ. Thập nhị vương gia, hắn, A Cửu biến sắc đáy mắt có một tia sát ý. Thập nhị vương gia võ công cao cường, hoàng thượng ám người cũng đã điều tra công phu hắn, trong đó một trường chí mạng này hiện nay cũng chỉ có hắn mới làm được. Thế nhưng, căn cứ thân phận của hắn, không cần phải tự tay sát hại. A Cửu chậm rãi nắm chặt tay. Đúng vậy, thập nhị vương gia phú khả địch quốc, hắn căn bản chẳng đáng tự tay giết Hồng Nhi cùng Chu Tuyết. Nhưng, cuối cùng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. A Cửu ngồi lên ghế bên cạnh đột nhiên cảm thấy mấy ngày nay quá mức mệt mỏi, hàn khí nhập thể, không khỏi kịch liệt ho khan. Phu nhân, có muốn truyền thái y, không cần. A Cửu đỡ chán, hơi khạp suy nghĩ, thấp giọng nói. Bích công tử, hôm nay thật xin lỗi, ta có chút mệt mỏi. Cảnh Nhất Bích gật đầu tựa hồ không yên lòng nhìn A Cửu một cái, mới yên lặng lui ra. A Cửu day chán, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Đầu mối bắt đầu từ chỗ thập nhị vương ra, sau đó lại đứt ở đây. Hắn là hung thủ, nhưng hiện tại vạn vạn không thể động hắn. Một cây đại thụ chọc trời căn bản vô pháp nhổ tận gốc, hơn nữa nàng thuộc về thế yếu, hiện nay muốn bỏ lại là Mạc Gia. Mạc Gia, A Cửu hơi thở dài một hơi, nhịn không được ho tiếp một phen, đồng thời mí mắt trầm trọng vô pháp mở ra thế nhưng chậm rãi dựa vào chậu than, đỡ chán ngủ. A Cửu cảm giác chính mình đang đứng bên vách núi, dưới chân là biển rộng nham thạch bốc lên, nước biển ẩm ướt đập vào khuôn mặt mà phía sau, lại là một mảnh thảo nguyên kéo dài. Xa xa có âm sào yếu ớt truyền đến, nàng không khỏi quay đầu thấy được tình cảnh cùng hai lần trước trong mộng như nhau. Vật thể toàn thân tuyết trắng một sừng thú, đạp phong mà đến. Bờm tuyết trong gió xẹt qua, nhanh như tia chớp xoay tròn thân thể trên không trung, sau đó rơi bên người nàng. Màu tím song đồng, như yên hoa tràn ra trong nháy mắt mỹ lệ làm người ta hoa mắt. Tử Nguyệt, một thanh âm theo chắc diện vang lên, A Cửu kinh ngạc quay đầu thế nhưng thấy Tô Mi đứng bên người mình. Không, đây không phải là Tô Mi, mặc dù dung mạo như nhau, nhưng Tô Mi lại không có loại này quý khí cùng ung dung. Cô gái kia tựa hồ nhìn không thấy A Cửu, ánh mắt ôn nhu nhìn Kỳ Lân trước người, sau đó cúi người, đối nó vươn tay. Kỳ Lân ngẩng đầu, nháy nháy mắt, khuôn mặt cẩn thận từng ly từng tí tiếp hướng tay nàng, sau đó mê luyến khạp tròng mắt màu trắng lông mi có vẻ hết sức xinh đẹp. Người vừa đi chỗ nào, lại nghịch ngợm phải không? Nữ tử cười cười, ngay tại chỗ ngồi xuống, góc truyện audio.com. Kỳ Lân cũng theo đó quỳ xuống, cái đầu thẳng thắn tựa như đứa nhỏ nằm trên đùi nữ tử, để bàn tay xinh đẹp của nữ tử tùy ý xoa bạch bờm. Thẳng đến khi cái bờm thật chỉnh tề, nó mới hài lòng ngẩng đầu, dừng ở cô gái kia. Hài lòng, nữ tử nhướn môi, đều nói Tử Nguyệt là Nguyệt Ly nghìn năm qua xinh đẹp nhất Kỳ Lân. Kỳ Lân đứng lên đi tới, mặt đụng vào gò má nữ tử, động tác vô cùng thân thiết. Ta biết, ngươi là xinh đẹp nhất, ta cũng tin đợi ngươi lớn, sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử cười cười né tránh, Kỳ Lân tựa hồ nghe khích lệ, cực kỳ hưởng thụ, sau đó lại bắt đầu vây quanh nữ tử, ở trên cỏ nhảy nhót chạy quanh. A Cửu từ từ đi tới, nhìn Kỳ Lân. Thu Mặc nói Kỳ Lân năm đó bị vương giết chết tên là Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, A Cửu không khỏi nhẹ giọng kêu. Kỳ Lân tựa hồ nghe được thanh âm A Cửu thế nhưng đột nhiên đình chỉ cuồn cuộn, lăng lăng đứng tại chỗ, song đồng ngơ ngác nhìn nàng. Cặp mắt màu tím tựa như quân khanh vũ thâm thúy mà đẹp đẽ có thể đem người người nhấn chìm trong vòng xoáy. A Cửu chậm rãi đến gần, giơ tay lên phất qua. Màu trắng sợi tóc nhẹ nhàng đảo qua lòng bàn tay, như tơ lụa hảo hạng. Một khắc kia A Cửu khó hiểu đau xót, mang theo hơi chua chát lại thử sờ mặt Kỳ Lân, mai nhị. Đỉnh đầu vang lên một sắc bén ẩn nhẫn sinh ý, A Cửu cảnh giác thu tay, Kỳ Lân dường như cảm thụ cái gì đó, kinh hoàng lui về phía sau một bước, sau đó xoay người chạy đi. Tử Nguyệt, A Cửu giơ tay muốn kéo nó, lại bị người mạnh mẽ chế trụ. Sau đó cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, bị người khác ôm vào trong lòng, mai nhị. Thân thể không ngừng lay động từ Nguyệt Ly khai, toàn bộ cảnh trong mơ nháy mắt thành một mảnh hỗn loạn, thậm chí mặt mày đều vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, toàn thân đều bị người chiều đi khí lực, khô nóng đau đớn, thậm chí cảm thấy cả người tại hạ trụy, mai nhị. Đỉnh đầu thanh âm có chút quen thuộc, A Cửu mở hai mắt ra, trong miệng cảm thấy dị thường khô. Khụ khụ khụ, liên tục tiếng ho khan từ phổi bộ truyền đến, yết hầu như bị hỏa cháy, mai nhị. Thanh âm Quân Khanh Vũ ít đi một phần sắc bén, không khí dị thường lạnh, bánh xe không ngừng chấm trên đất mặt, A Cửu cả người đều lay động. Khụ khụ khụ, A Cửu cường chống mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ thấy được khuôn mặt quen thuộc của Quân Khanh Vũ. A Cửu chán ghét di rời, sau đó nhìn trang sức trên xe ngực lắc lư tốn sức hỏi. Ta ở đâu? Hồi Lưu Ly Cung, đối phương tự hồ chú ý tới ánh mắt nàng chán ghét, khẩu khí lúc này liền không vui. Ta không về, A Cửu đẩy hắn ra thử ngồi dậy, lại phát hiện chính mình không biết thế nào ở trong ngực hắn. Nếu như không nhớ lầm, chính mình rõ ràng ở Mai Ẩn Điện ngủ gà ngủ gật. Làm sao vậy? Khụ khụ khụ, A Cửu giơ tay muốn đẩy hắn, lại bị hắn giữ lại. Thế nào, hiện tại muốn đẩy ta? Người vừa cầm chặt ta không buông là ai? Đáy mắt màu tím xẹt qua tiểu ý chế nhạo, nhưng lại hết sức bất hữu thiện. Nói cho ta biết ai là Từ Nguyệt. Buồn chán, A Cửu chừng hắn một cái. Cho ta đi xuống, đừng động, hắn thấp giọng quát lớn, nhưng nhìn ánh mắt nàng đã không phải loại xa cách cùng xa lạ ban ngày mà nhẹ giọng xuống. Thân thể thụ hàn, đang phát nhiệt, sau này đừng không cẩn thận như thế. Hắn thở dài một hơi, đưa tay đặt trên cái trán nóng hổi. A Cửu toàn thân run run, đầu óc càng phát ra ảm đạm, càng vô lực phất khai tay hắn. Góc chuyện audio.com, lúc này xe ngựa ngừng lại, Quân Khanh Vũ đem nàng ôm thật chặt nhảy xuống, trực tiếp chạy về phía Lưu Ly Cung. Lưu Ly Cung to lớn, một đám người sợ hãi quỳ trên mặt đất không người lên tiếng. Chỉ thỉnh thoảng có mấy tiếng ho suy yếu truyền đến. Lưu Ly Cung Nguyễn Tháp, A Cửu nằm ở phía trên, mặt bởi vì phát sốt mà toàn bộ đỏ bừng. Thẳng đến nửa đêm, Hữu Danh Thi Châm mới đưa nhiệt độ khống chế xuống. Lúc tỉnh lại, Quân Khanh Vũ không ở bên cạnh, dường như cảnh trong xe ngựa nhìn thấy chỉ là trong mơ. Thu Mặc đi đến đỡ A Cửu, sau đó cẩn thận vì nàng đem mồ hôi trên mặt lau đi. Tiểu thư, là do Thu Mặc sơ sẩy. Thu Mặc cúi đầu áy náy nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao tỉnh lại cùng Quân Khanh Vũ một chỗ? Vinh Hoa phu nhân, một thanh âm êm ái từ cửa truyền đến, tay Thu Mặc nhất thời run lên, vội đứng dậy an trí A Cửu nằm xuống, sau đó bước ra. Đối phương không phải người ngoài, chính là Tô Mi. A Cửu xoay người nhắm mắt ngủ, liền nghe thấy Thu Mặc nhỏ giọng nói. Thục phi nương nương, hoàng thượng nói người trước nên ở nội điện nghỉ ngơi, nếu có chuyện có thể phân phó bọn nô tỳ. Không ngại, Tô Mi cười cười, thanh âm như trước mềm nhẹ. Nghe hoàng thượng nói Vinh Hoa phu nhân sinh bệnh, trong lòng ta lo lắng nên hắn cho phép ta đến xem. A Cửu chậm rãi mở mắt, không biết Tô Mi những lời này là muốn nói Quân Khanh Vũ chỗ nàng, hay chỉ là vô ý nhắc tới. Cách chương.